mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Giết nàng một, quý phu nhân chính là làm mẹ, cho nên thực lý giải làm mẹ tâm tình. Nếu nói là vì con trai của nàng, thời Khinh Khinh tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, nhưng nếu là vì đứa nhỏ, kia liền sẽ không thế nào cự tuyệt. Này, thời Khinh Khinh lông mi khẽ nhúc nhích, cẩn thận suy nghĩ quý phu nhân trong lời nói, cảm thấy thực có đạo lý. Vậy được rồi, đối với Quý Sùng Quân cùng quý phu nhân hô ba mẹ. Quý Sùng Quân hỉ giận không hiện ra sắc, quý phu nhân nhưng là vui vẻ cực kỳ, ôm hai cái tôn tử cười ha ha. Thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh cùng nãi nãi hỗ động hoan. Phải đi tìm mẹ, hai đứa bé nghĩ đến mẹ ngủ ở trên giường bộ dáng. Trong lòng thực bất an, thời Chi Hành muốn hỏi mẹ muội muội sự tình. Khả ba ba trước khi xuất môn nói, mẹ hiện tại thân thể không tốt, không thể cảm xúc quá mức kích động, cho nên tạm thời không thể nói cho mẹ muội muội chuyện này. Thời Chi Hành khả dối dám, nhưng nhìn đến mẹ từng ngụm ăn cơm, cũng sẽ không ở như vậy lo lắng cùng dối dám. Chỉ cần có thể mồm to ăn cơm, mẹ thân thể sẽ tốt. Hơn nữa ba ba đi tìm quan hệ dị năng giả, mẹ cùng muội muội đều sẽ không có chuyện gì. Thời Khinh Khinh cũng không biết nói Hoành Cục Cưng đang nghĩ cái gì. Nhưng là Hoành Cục Cưng, thực có tâm sự bộ dáng. Cơm nước xong, thời Khinh Khinh lôi kéo hai con trai Đàm Nhân Sâm Lý Tưởng. Đáng tiếc, hiệu quả không tốt, này hai cái tiểu từ, như là có cái gì bí mật gạt nàng. Thời Khinh Khinh mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi, tỏ vẻ bất mãn. Hoành Cục Cưng cũng rất có đại nhân khuôn cách nói, mẹ, ta cùng ca ca trưởng thành, có ký mấy bí mật, mẹ không thể hỏi, cấp cho ta cùng ca ca ký mấy không gian. Thời Khinh Khinh, hoa một tiếng khóc, JPG, ngay tại thời Khinh Khinh muốn vào đi lời khách sáo khâu đoạn khi, quý bá nói bên ngoài có người bái phỏng, là thời Thanh Nguyên. Thời Khinh Khinh mím môi, nghĩ đến lúc trước ở thời gia hình ảnh. Tâm xé rách bàn đau, hốc mắt ửng đỏ, hầu trung nghẹn ngào, ức chế trụ cảm xúc, đợi đối phương đi đến bên người, mở miệng nói, chuyện gì, thời Thanh Nguyên cũng không tốt qua, hắn so với muội muội đại 10 tuổi, cho nên hắn 10 tuổi thời điểm, muội muội vừa sinh ra, người trong nhà sủng nàng, hắn cũng sủng nàng, nàng làm sai sự tình gì đều có thể, nhưng nếu là người này không phải nàng muội muội, mà là chiếm hắn muội muội thân mình nhân. Thời Thanh Nguyên mặt không biểu cảm nói, chúng ta nói chuyện. Thời Khinh Khinh gật đầu, cùng đứa nhỏ công đạo vài câu, đem đứa nhỏ giao cho quý bá Hòa Phong quản gia chiếu cố. Cùng sau lưng thời Thanh Nguyên, một đường đi trước, xem thời Thanh Nguyên bóng lưng, giống như trở lại thời trung học, khi đó nữ đồng học nhóm, đều hâm mộ nàng có như vậy một cái soái khí ca ca. Thậm chí cùng nàng bộ gần như, muốn ca ca liên hệ phương thức, nàng còn làm qua vài lần ô long, thiếu chút nữa đem ca ca cấp hố, sau này mới biết được ca ca đã có bạn gái. Thời ra thư phòng, khi Thăng Tiêu nói ngươi mấy năm nay đều đi làm gì, Trình Thục Quân muốn cùng nữ nhi thân cận. Nghe được khi Thăng Tiêu trong lời nói, lại bình tĩnh xuống dưới, thời Khinh Khinh mím môi. Dựa theo chính mình tưởng tốt lý do thoái thác nói, đi bái sư học nghề, sư phụ không nhường xuống núi, đem phù tú lấy ra biểu thị cấp thời gia nhân xem. Không gì ngoài chuyện này, khác như là âm kém dương sai mang thai, cùng với mặt thế sau gặp được Quý Mặc Ngôn một đường đồng hành trải qua. Đổ đều là thật sự, thời Thanh Nguyên, người đang nói dối, kia phù tú hắn nhìn đến qua. Cũng càng thêm xác định này thời Khinh Khinh là giả mạo. Căn bản không phải hắn muội muội, thời Khinh Khinh kinh ngạc, thời Thanh Nguyên hừ lạnh, nếu ngươi là ta muội muội, chát chát nhãn tình ta chỉ biết ngươi ở nói thật ra hoặc là giả nói, dừng một chút. Tiếp tục nói, hiện tại, ngươi có lẽ không biết, ta có đọc tâm dị năng, thời Khinh Khinh, ta ca, ngươi thế nhưng như vậy nghiêu bức. OCV by Love Dayo, hết chương.